Chương 110 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn ta sao? Long Phi vẫn là đi ra dò đường rồi, hắn đến 10 vạn hoang sơn chính là tìm Long, vừa nãy ở trong nước con kia con mắt thật to, bắn ra vô cùng tận lực lượng, Long Phi có thể khẳng định, cái kia chính là Long, ẩn giấu ở trong nước thủy hệ rồng, không phải nói giả hỏa liệu nguyên, là đầu hỏa Long sao, bất kể là cái gì Long, Long Phi đều phải lấy được Long huyết, chỉ có Long huyết mới có thể cứu gia gia, để ta đi một lát sẽ trở lại. Long Phi bàn giao một câu, liền đi ra ngoài, Long Chi hẻm núi hai bên là vách núi treo leo, viên hầu đều không bò lên nổi, Long Phi càng thêm đừng hòng mơ tới, hai bên đẹp đẽ trung gian là một mảnh lồi bình địa, sở dĩ lồi lõm là vì những này hố sâu đều là cự long cước ấn, vô cùng cự đại, trong hố sâu có chút có nước, có chút là khô cạn, tại đây chút hố sâu biên giới chỗ còn có một chút che kín dung nham hang đá rất hẹp, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra lửa trụ đến, sơ ý một chút cũng sẽ đốt thành tro bụi cột lửa. Cự long cước ấn, nước những này các loại tính gộp lại để Long Phi tâm bên trong hơi chấn động một cái, hiểu lẽ nào này Lý Hữu hai đầu long hay sao? Thủy hệ long, hỏa hệ long, thì hay là nói, Long Phi lắc lắc đầu, thầm nói, thì không thể. Ngoài ra, Long Phi có thể khẳng định là, nơi này cự long không phải hoa hạ bát trảo kim long cái loại này long, mà là thế giới phương Tây tích dịch long, bất kể là cái gì long. Chỉ cần có long huyết là đủ rồi, hơn nữa, thế giới phương Tây tích dịch long cùng đông phương long thần căn bản không tại một cái đẳng cấp lên, đem chu vi ra nhìn rõ ràng sau, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi kẻ tham ăn, có thể hay không cảm ứng được chu vi có thứ khác? Bởi vì hai lần không có thả ra đại chiêu bị trách phạt, hay bởi vì ăn vụng nhiều nhựa linh thạch, Tiểu Bạch hiện tại muốn biểu hiện, nắm lấy tất cả cơ hội nghe Đắc Long bay lời nói, Tiểu Bạch ý niệm chìm xuống. Lập tức thả ra ngoài, đem toàn bộ Long Chi hẻm núi bao trùm lên, không ngừng sưu tầm, nửa phần chung chi sau, Tiểu Bạch nói, "Kẻ chủ nhân, hẻm núi không có phát hiện cứ dị thường nào, bất quá tại hẻm núi này nơi sâu xa có một cái cự đại sơn động. Khoảng cách quá xa, bên trong hang núi có cái gì vô pháp cảm ứng được." Sơn động. Cửa vào. Long Phi tâm trung trùng mình, nói, "Kẻ tiên tiến động nhìn hẳn nói." Long Phi nội tâm càng ngày càng sốt sắng. Cũng càng ngày càng trở nên hưng, Long là cái dạng gì tồn tại, kiếp trước chỉ ở TV trong phim ảnh xem qua, nếu có thể là một con rồng làm tọa kỵ lời nói, đây tuyệt đối là cực kỳ lạc phong tồn tại, hơn nữa đi ở trên đường, tiểu Mỹ Mi còn không phải cũng bị mê chết à, ngẫm lại đều cảm thấy là kiện phi thường lạc phong sự tình, e đi. Long Phi hướng sơn động phương hướng đi đến, chính lúc hắn ly sơn động còn xa mười mấy mét khoảng cách lúc e rống e một âm thanh long ngâm gào thét vang lên, bên trong hang núi một luồng nồng nặc rực nhiệt khí tức bao phủ đi ra. Long Phiều như không đứng thẳng được, sát theo đó y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động, bên trong cốc hết thảy cột lửa phóng lên trời, trong hố sâu nước tự động sôi trào lên, đất rung núi chuyển, thật giống như ngày thế bình thường, để Long Phi ca ca. Báo nữ dắt díu lấy hỏa ưng vội vàng đi tới y ầm. Oanh. Vách núi treo leo hai bên không ngừng lăn xuống cự thạch, Long Phi nhìn báo nữ trên đỉnh đầu một khối cự thạch hạ xuống. Nút thêm mộ viên tiếp theo chân linh đan, rút ra đồ long đao bỗng nhiên nhảy một cái, một đao tương na khối cự thạch đánh cho nát tan, cấp tốc đỡ lấy hỏa ưng, nói gửi ngươi trước vào động. Cự thạch quá nhiều, ngoại môn quá nguy hiểm, Long Phi dắt díu lấy hỏa ưng tiến vào sơn động trong nháy mắt đó, một khối cự nham thạch nện xuống đến, đem sơn động cửa chặn lại rồi báo nữ sầm mặt lại, gọi Long Phi ca ca, làm sao bây giờ? Long Phi dùng đồ long đao thử mấy lần, hoàn toàn không được, bên ngoài là sơn thể đất lở. Đã đem lối ra cho đóng kín ở Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, hiện tại đường ra duy nhất chính là tìm tới cái kia Long, khiến hắn mang chúng ta ra ngoài. Đây là biện pháp duy nhất, hơn nữa, mặc kệ lối ra có hay không đóng kín, Long Phi đều phải tìm được cái kia Long, báo nữ sửng sốt nói, kệ thật sự có Long sao? Đây chính là tà tổ A, Long Phi ca ca, kệ đừng lo lắng. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Long Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, ở ngươi và hỏa ưng ở này chờ ta rất mau trở lại đến. Long Phi ca ca, đừng bỏ lại ta cũng muốn đi. Báo nữ kéo Long Phi góc áo, hai mắt chớp chớp nhìn Long Phi, làm nũng nói ra, hai mắt nước mắt ung ung, vô cùng làm người thương yêu, nàng hiện tại không còn có cái gì nữa, người nhà, bộ lạc hót, cũng không có, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Long Phi có thể cho nàng cảm giác an toàn. Long Phi nhìn hỏa ưng ý niệm truyền âm nói, để chủ nhân, ta không sao, các ngươi đi thôi. Tốt lắm. Long Phi kéo báo nữ tay, nói, ngươi hảo hảo đi theo ta, tuyệt đối đừng chạy loạn, lộn xộn, nơi này không phải là bên ngoài a. Báo nữ cực kỳ ngang tàn rồi, Long Phi thật sợ nàng như ở bên ngoài như thế khắp nơi trêu chọc yêu thú, báo nữ ngoan ngoãn gật đầu, hì hì cười cười, nói, để ta nghe lời nhất rồi, huống hồ ngươi là của ta phu quân, ta càng thêm nghe lời, hì hì, ghệ phu quân. Long Phi có chút không phản ứng lại, báo nữ đã đi rồi ra ngoài, quay đầu lại nhìn Long Phi, nói, ghệ phu quân, ngươi còn lo lắng cái gì nha, nhanh lên một chút a. Long Phi hiểu ý cười cười, ám thầm nói, ghệ cái kia thiên thật là vui sướng báo nữ lại trở về rồi. Kỳ thực báo nữ cũng không hề toàn bộ thả xuống, chỉ là nàng nghĩ tại Long Phi trước mặt biểu hiện càng vui sướng hơn một điểm, để Long Phi đừng lo lắng mình, một cái ngây thơ thiếu nữ tại mấy ngày ngắn ngủi cũng thành thục rồi, bất quá báo nữ tại Long Phi trước mặt vĩnh viễn sẽ chứa một cái thiên chân vô tà thiếu, bởi vì nàng biết Long Phi thích xem đến nàng cười, Long Phi đuổi theo, đem báo nữ hộ tại bên người, ý niệm hỏi, "Kê tiểu Bạch, cản được cái gì sao?" Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói, "Kê cái động này quá lớn, giống như là dưới đất mê cung như thế, ta cái gì cũng không cảm ứng được." Vậy thì thâm nhập hơn nữa một điểm. Báo nữ lôi kéo Long Phi tay, nói, "Ê phu quân đại nhân, chúng ta thật sự muốn tìm tổ sao?" Long Phi nắm chặt một cái báo nữ tay, nói, "Ì ừm, ta phải tìm được hắn, ta cần đồ trên người hắn, hơn nữa. Chỉ có tìm đến hắn chúng ta mới có thể chạy đi." "Nha." Báo nữ nói thầm một tiếng, nói, "Ê ngươi sẽ giết hắn sao?" "Ách." Long Phi cười nói, "Ê ta cũng không biết." "Nha." Báo nữ như có điều suy nghĩ lên, nói, "Ê nếu như có thể hay không đừng giết a." "Ngươi nói cái gì nên cái gì?" Long Phi nở nụ cười, không có cảm giác được báo thần sắc có chút không đúng, theo Long Phi báo nữ quá mức thiện lương, báo nữ hì hì cười cười, nói, "Ê phu quân đối với ta tốt nhất rồi." Long Phi nhìn nàng cười có loại cảm giác hạnh phúc, nói, "Ê phu quân gọi, lúc nào để cho ta biến thành ngươi chân chính phu quân à?" Báo nữ sửng sốt một chút, dừng lại nhìn Long Phi trực tiếp nói, "Ơ ngươi là muốn thể của ta sao?" Quá trực tiếp, Long Phi bị sặc, báo nữ hì hì cười nói, "Hiện tại là có thể a." Nói xong liền thoát lên quần áo đến CNVRTR đã ngủ. Số từ 1886.